Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, đệ 1182 chương hai loại khả năng. Địch Hy ở Tư Mã Lưu Phong trong mắt đọc đã hiểu cùng chính mình giống nhau cảm xúc. Tiếc nuối, chỉ là không biết hắn tiếc nuối là cái gì. Tư Mã Lưu Phong trong lòng xác thật tiếc nuối. Hắn còn không có cùng Tư Mã Lưu Vân cùng nhau đem Tư Mã Lưu Hiên tìm trở về. Cũng không có mang U Nguyệt trở về sáng mù đám kia lão ra hỏa mắt chó. Còn có thật nhiều sự tình không có làm ẩn ni không có làm còn chưa tính. Chính là nghĩ vậy chút sự tình đều phải lại Tư Mã Lưu Vân một người làm. Hắn nhìn không tới cái kia lão ra hỏa sáng mù mắt chó mộng bức bộ dáng. Tâm tắc a, hắn ngay sau đó lại phản ứng lại đây. Vừa rồi nói sáng mù những người đó mắt chó. Kia chính hắn không phải cũng là cẩu. Hắn khế ước thú biết hắn ý tưởng. Nhịn không được mắt trợn trắng. Chủ tử, ngươi cùng tiểu thư cùng nhau đi. Chúng ta vì các ngươi kéo dài một chút thời gian, thị vệ đội trưởng nói. Ngươi đã quên ta tổ kiến các ngươi thời điểm nói gì đó. Địch Hy hỏi lại, ta nói rồi, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau. Sẽ không cho các ngươi vì ta lót sau, hắn Địch Hy không phải cái gì người tốt. Đối với người khác, hắn khả năng nói sát liền giết, ở quỷ giới. Chính là bởi vì hắn thích giết chóc, cho nên truyền ra tới thanh danh cũng không tốt. Nhưng là đối với bồi chính mình đi tới người, hắn vẫn là thực coi trọng. Lúc trước đáp ứng rồi sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Những cái đó thị vệ thấy vậy đều có điều cảm xúc. Tuy rằng Địch Hy thanh danh không tốt, nhưng là đây là bọn họ nguyện ý đi theo hắn nguyên nhân. Chủ tử, ngươi vẫn là đi mau. Chúng ta, Tư Mã U Nguyệt mắt trợn trắng, nói, các ngươi đều lúc này, còn xả tới thoát đi, không phải lãng phí thời gian sao? U Nguyệt, ngươi đi mau, còn lưu lại nơi này làm cái gì? Tư Mã Lưu Phong xem Tư Mã U Nguyệt còn không có lấy ra lâm thời trận pháp, ngược lại lấy ra một đạo cửa nhỏ, thúc giục nói. Nếu huyết con rơi thực lực quá cao, ngươi đi chậm, bọn họ sẽ công kích hư không? Ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, Địch Hy cũng nói. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt xem, nhìn bọn họ phía sau, nói, huyết con rơi tới, huyết con rơi càng dựa càng gần. Bọn họ đã có thể nhìn đến huyết con rơi kia xấu xí sắc mặt. Ngươi đi mau. Địch Hy đem Tư Mã U Nguyệt sau này đẩy, lấy ra bản thân vũ khí, xoay người liền phải cùng chính mình thị vệ cùng nhau chiến đấu. Một đạo biến ánh sáng lên, đem mọi người bao phủ lên, bọn họ công kích còn không có phát ra đi, liền tiêu tán, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã thay đổi cái địa phương. Những cái đó huyết con rơi vọng lại sóng âm vừa muốn tiếp xúc đến những người này. Bọn họ đã không thấy tăm hơi. Nếu là dĩ vãng, bọn họ khả năng còn sẽ lưu lại nhìn một cái. Chính là lần này, bọn họ cũng không quay đầu lại tiếp tục bay đi. Như vậy không giống như là ở tìm công kích đối tượng. Càng như là đang chạy trốn. Mà tiểu giới bên trong người nhìn đến hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh. Lúc này mới phản ứng lại đây. Bọn họ đây là được cứu trợ. Đây là nơi nào? Tư Mã U Nguyệt ra tới. Đây là ta tiểu giới. Chúng ta ở chỗ này ngốc trong chốc lát. Những cái đó huyết con rơi nhìn không tới chúng ta hẳn là sẽ đi rồi. Ngươi cư nhiên có như vậy. Địa phương. Như thế nào không còn sớm điểm nói. Hại ta bạch lo lắng một hồi. Cho rằng chính mình hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Tư Mã Lưu Phong nói. Các ngươi không phải ngay từ đầu liền đối ta nói làm ta đi sao? Tư Mã U Nguyệt nói, ta ở suy xét muốn hay không nghe các ngươi nói a. Các ngươi đều biết, ta là thực nghe lời. Bọn họ như thế nào không có phát hiện nàng nơi nào có nghe lời. Chỉ nhìn đến nàng vẻ mặt gian trá bộ dáng, nàng chính là muốn nhìn bọn họ lo lắng. Ta nhưng không có muốn nhìn các ngươi lo lắng bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt vì chính mình biện giải, muốn đem cái này bại lộ ở các ngươi trước mặt, đây cũng là yêu cầu dũng khí. Vạn nhất ngươi ai đối nó động tâm tư, ta đây không phải cứu một cái bạch nhãn lang. Ngoặc kép ngoặc kép, vẫn là trước sau như một trắng da. Địch Hy cùng Tư Mã Lưu Phong đều biết nàng là ở nói giỡn. Bất quá nàng phía trước hẳn là cũng xác thật lo lắng quá cái này. Ngươi yên tâm đi, ta người sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Địch Hy nói, tiểu giới chúng ta cũng không phải chưa thấy qua. Tuy rằng ngươi cái này có điểm đặc biệt, nhưng là cũng không đến mức làm chúng ta động tâm tư. Đoạt Tư Mã Lưu Phong nói. Địch Hy gật đầu, nếu là người khác, hắn nói không chừng sẽ động tâm tư. Nhưng là nàng, trăm quỷ cờ hắn đều bỏ được cho nàng, nơi nào còn sẽ đoạt nàng đồ vật. Ta đoán các ngươi cũng sẽ không. Cho nên ta cuối cùng vẫn là quyết định mang các ngươi vào được. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta trước rời đi một chút, trong chốc lát xác định bên ngoài sau khi an toàn lại mang các ngươi đi ra ngoài. Hảo, ngươi đi vội đi, cái này chúng ta có thể tùy tiện tham quan sao? Tư Mã Lưu Phong hỏi. Không thể đi, địa phương ta đều bố trí kết giới. Tư Mã U Nguyệt nói xong rời đi. Nàng mau chân đến xem tiểu 11 tình huống. Nửa ngày sau, nàng một người đi vào tiểu giới bên ngoài. Nếu huyết con rơi còn ở nói, nàng còn có thể trước tiên đi linh hồn trong tháp. Bất quá chờ nàng ra tới thời điểm, những cái đó huyết con rơi đã sớm không ảnh nhi. Nàng đem người đều mang theo ra tới, xác định những cái đó huyết con rơi đã đi rồi, mọi người mới là chân chính phát ra một hơi tới. Trong không khí huyết con rơi hương vị còn không có tản ra, tỏ rõ vừa rồi tình huống là cỡ nào không xong. Vừa rồi những cái đó huyết con rơi thoạt nhìn có chút đuổi, tựa hồ cũng không phải riêng chiều chúng ta đuổi theo, mà là chúng ta trùng hợp gặp được. Tư Mã U Nguyệt nói, phía trước quá hoảng loạn, hiện tại suy nghĩ một chút, đích xác có chút không bình thường. Địch Hy hồi tưởng một chút vừa rồi tình hình, cảm thấy xác thật có điểm không thích hợp. Nếu là hướng tới bọn họ tới, sẽ không dựa như vậy gần, còn không công kích. Hơn nữa nhìn đến bọn họ thời điểm, sớm liền phân tán đội hình vây quanh lại đây. Bất quá, liền tính là đi ngang qua, nhìn đến chúng ta, bọn họ vẫn là lựa chọn công kích. Tư Mã Lưu Phong nói, mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, kết quả là giống nhau. Nếu không phải U Nguyệt, chúng ta hôm nay phỏng chừng đều là chạy trời không khỏi nắng. Không sai, biểu muội, lần này thật sự ít nhiều ngươi. Địch Hy nói, ta muốn nói không phải cái này. Tư Mã U Nguyệt nói, đó là cái gì? Nếu nói chúng ta suy đoán thân là thật sự, những cái đó huyết con rơi cũng không phải riêng chiều chúng ta tới, kia chúng nó vì cái gì muốn lớn như vậy, quy mô vì, hoặc là phía trước có cái gì ở hấp dẫn bọn họ, hoặc là mặt sau có cái gì ở đuổi theo hắn nhóm, làm cho bọn họ không thể không chạy. Tư Mã Lưu Phong minh bạch hắn ý tứ. Ta cũng là như vậy tưởng. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu là đệ nhất loại, kia chúng nó là hướng tới địa phương nào đi, còn có thể hay không trở về? Nếu là đệ nhị loại, vậy càng không hảo. Vì cái gì không tốt? Có cái cùng Tư Mã U Nguyệt còn tính quen thuộc thị vệ hỏi. Bổn Thị vệ đội trưởng vừa lúc ở hắn bên người, một cái tát chụp đến người nọ trên đầu, nói, nếu là đệ nhị loại tình huống, ngươi nói, có thể làm huyết con rơi đào tổ, kia sẽ là cái dạng gì tồn tại, ngươi nghĩ lại chúng nó là từ đâu cái phương hướng tới. Vừa rồi kia thị vệ đảo hút một hơi, những cái đó huyết con rơi là từ cổ chiến trường bên trong ra tới. Nếu là như thế, kia không phải nói, nơi đó mặt có lợi hại đồ vật. Hết chương.